Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, bốn nữ nhân một sân khấu. 16, thế nào sớm như vậy liên tình? Mộ Ngôn Ngôn mặt có chút hồng, bởi vì hắn vừa rồi đụng phải nàng có chút mẫn cảm địa phương. Nhưng hai người trước mắt này tư thế cũng không tốt nói. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn chỉ có thể ứng phó một câu. Không có việc gì là mani, sau đó yên lặng lui xa một chút. Cảm giác, liên tính không cho phép này hoàng thượng thân thể cùng bản thân có cái gì thân mật tiếp xúc. Nhưng loại này không xem như thân mật tiếp xúc đụng chạm. Cảm giác cũng không hội thiếu a. Lúc này Phong Lạc Viêm còn lại là mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn nàng, có thể có rất nhiều việc làm. Chỉ là ngươi không đồng ý là mani kia ái muội ánh mắt cùng tầm mắt. Chẳng lẽ ý tứ không là thật rõ ràng sao? Mộ Ngôn Ngôn lỗ tai đỏ bừng đẩy ra hắn. Đi một chút đi, nàng ngồi dậy mặc quần áo. Muốn xuống giường đi, Phong Lạc Viêm xem thân ảnh của nàng. Hỏi, đêm nay ta còn làm cho người ta tìm ngươi đi lại. Không được, Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt. Hơn nữa thập phần có lý do. Vị diện này nhưng là hậu cung. Ngươi nếu, luôn luôn như vậy làm cho ta đi lại. Sẽ làm Khác Phi Tử nghĩ nhiều. Ta đã tìm hiểu quá một trận. Các nàng đều là tâm cơ đảng A, còn có đặc biệt xinh đẹp như Hoa Hạ Phi. Nghĩ tới cái này, Mộ Ngôn Ngôn liền xem Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái. Trong ánh mắt rõ ràng là mang theo do dự, ân, là hoài nghi, Hạ Phi cái kia dung mạo. Nàng không tin Phong Lạc Viêm tối hôm qua liền không có thấy. Kia hắn, hội động tâm sao? Nghĩ tới cái này, Mộ Ngôn Ngôn đi trở về đến, theo trên cao nhìn xuống ngồi ở trên giường Phong Lạc Viêm. Hỏi, tối hôm qua ngươi mặt khác ba cái tần phi ngươi đều thấy thôi. Xinh đẹp như hoa, xấu hổ hoa bế nguyệt, nhân gian tuyệt sắc, đêm nay muốn hay không chịu các nàng thị tầm A, Phong Lạc Viêm trao trao mày. Ngươi này, lại là ghen tị, chẳng phải, Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không thừa nhận. Nàng ý đồ cấp Phong Lạc Viêm hố khiêu, kia Minh Phi, Hạ Phi, Mai Phi, ngươi tính toán lựa chọn người nào? Nếu muốn chọn một cái lời nói, Phong Lạc Viêm lắc đầu. Ta không nhớ rõ các nàng cái dạng gì kia nếu nhớ được ngươi liền muốn tuyển. Mộ Ngôn Ngôn từng bước ép sát, Phong Lạc Viêm lại đáp, ngươi choáng váng sao, ta không quan tâm các nàng ai là ai, cũng không nghĩ tới muốn triệu các nàng thị thầm. Ta vì sao muốn đi nhớ các nàng diện mạo? Mộ Ngôn Ngôn, này lý do nàng thật sự cho hắn mãn phân. Một điểm còn không sợ nhân kiêu ngạo. Phong Lạc Viêm tình thương. Là thật cao a. Mộ Ngôn Ngôn lại giao đãi nói buổi tối dù sao không thể tìm nàng. Liền chuẩn bị ly khai. Phong Lạc Viêm chờ nàng đi rồi. Nghĩ nghĩ tối hôm qua Mộ Ngôn Ngôn cấp chính mình nói hậu cung hiện trạng. Lại lộ số lộ số. Phân phó đại thái giám cấp Ngôn Phi cùng Minh Phi ban cho này nọ. Ở sở hữu hậu cung nhân đoán rằng bên trong, Ngôn Phi thị tẩm thành công, được đến phong thưởng đó là theo lý thường phải làm chuyện. Dĩ vãng cũng đều là như vậy, nhưng là Minh Phi, làm cái gì, vì sao Hoàng thượng muốn đưa? Có lẽ, là xuất phát từ đối Minh Phi coi trọng, hoặc là nói thương tiếc, giữa hậu cung người người nghi kỵ. Mà ngày hôm đó sau giữa trưa, một tiếng thét chói tai đánh vỡ yên tĩnh, hậu cung, rốt cục triệt để náo nhiệt lên, Mộ Ngôn Ngôn chính biên bị người hầu hạ thay quần áo vừa nghe Dĩ Yên báo cáo sự tình. Mai Phi nương nương phái người cấp Minh Phi nương nương đưa bổ thân thể canh canh đi qua. Không nghĩ tới tiểu cung nữ đến Minh Phi trong cung ngay cả một cái hạ nhân đều không phát hiện. Nàng trực tiếp đi vào. Nhìn thấy Minh Phi trong phòng, nàng chính cầm roi đánh người. Người này cũng không là người khác, chính là Phùng Chiêu Nghi là có vị phân. Cũng không thấp, Minh Phi cư nhiên công nhiên động thủ đánh người. Này dọa tặng đồ nha hoàn, hét lên một tiếng lập tức bỏ chạy. Hết chương.